Nghe lời thư giã, chương 15, gió đêm rất lạnh, nhưng khiến toàn thân anh tê dại vì nôn nao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh đứng trong gió lạnh rất lâu mới lấy lại nhịp tim. Cô nhìn chằm chằm vào ảnh avatar của Chu Ôn Yến. Có một xung động muốn lập tức hỏi ngay, nhưng khi mở khung chat lên, cô lại không dám nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, cô chụp màn hình bìa moment của Chu Ôn Yến gửi cho Lê Lê, rồi gửi thêm cả bức ảnh cô đã chụp. Lê Lê trả lời ngay lập tức. Sao thế, Trình Tuế Ninh, cậu thấy là cùng một tấm ảnh à, Lê Lê? Ừ, giống hệt nhau. Sao vậy, Trình Tuế Ninh cắn môi định trả lời thì Lê Lê đã hiểu ra. Lê Lê, đẹp, đây là ảnh bìa moment của Chu Ôn Yến à, Trình Tuế Ninh? Lê Lê, cậu ấy dùng ảnh cậu chụp hả? Trình Tuế Ninh, Trình Tuế Ninh, cậu nói xem cậu ấy có ý gì vậy? Có phải vì mình chụp đẹp không? Lê Lê nghiên cứu kỹ một lúc. Lê Lê, mình cảm thấy không phải. Lê Lê, kỹ thuật thẩm mỹ chụp ảnh của cậu có gì khác gì con trai đâu. Đây là sự thật. So với những bức ảnh được cấu hình công phu trên diễn đàn và moment, tấm ảnh của cô kém xa. Nếu vậy thì, Trình Tuế Ninh cảm thấy tim đập nhanh, những cảm xúc tò mò, hồi hộp, rung động và nhiều cảm xúc phức tạp khác hòa quyện vào nhau. Thật sự muốn hỏi anh, Trình Tuế Ninh, vậy cậu ấy nghĩ sao? Lê Lê, mình cũng không biết, một người như Chu Ôn Yến nghĩ gì. Mình thật sự đoán không ra. Cậu nói xem, có khi nào cậu ấy có chút ý với cậu, nên cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của cậu không? Trình Tuế Ninh trừng mắt nhìn tin nhắn Lê Lê gửi đến. Không thể phủ nhận, ý nghĩ này cũng thoáng qua trong đầu cô. Nhưng khả năng này có lớn không? Hay là cô nghĩ nhiều quá? Điện thoại rung lên, Lê Lê lại gửi thêm một tin nhắn. Lê Lê. Nhưng cũng không chắc, biết đâu cậu ấy thật sự chỉ tiện tay thôi. Khả năng này là lớn nhất. Theo tính cách của Chu Ôn Yến, rất có thể chỉ là tiện tay đổi thôi. Trình Tuế Ninh chớp chớp mi mắt, gò má đã bị gió lạnh thổi đến lạnh buốt. Trái tim vừa đập dữ dội bỗng chốc lắng xuống. Cô vì một hành động nhỏ của Chu Ôn Yến mà suy đoán đông tây cả đêm. Có khi chẳng có lý do gì cả. Nghĩ vậy, Trình Tuế Ninh không hiểu sao lại thấy chút thất vọng. Mấy ngày tiếp theo, Trình Tuế Ninh cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đi học như thường, chỉ là có thêm một thói quen. Sáng tối đều vào xem moment của Chu Ôn Yến một lần. Cô không biết mình đang gượng gạo để ý điều gì. Vừa sợ Chu Ôn Yến đổi ảnh, lại sợ anh tiếp tục dùng. Đến ngày thuyết trình bài tập nhóm. Nhóm có 4 người lần lượt lên thuyết trình. Nghe Minh Nhiên và Quan An An thậm chí còn chưa xem qua PowerPoint. Lên đó nói cũng không rõ ràng. Đàm Lâm tức đến đỏ bừng mặt. Trình Tuế Ninh thì vẫn bình thản. Cô sớm biết sẽ như vậy. Tối qua cô gửi vào nhóm chat. Hai người họ thậm chí còn không trả lời. Điểm nhóm không thấp. Trình Tuế Ninh và Đàm Lâm đều là người nghiêm túc. Đề tài mới mẻ làm cũng rất tốt. Giáo sư rất hài lòng. Trừ điểm chủ yếu là ở phần thể hiện của Nghe Minh Nhiên và Quan An An. Tưởng rằng bài tập nhóm cứ thế qua đi. Không ngờ sau khi tất cả đều thuyết trình xong, giáo sư đột nhiên nói, mời mỗi thành viên trong nhóm chấm điểm ẩn danh cho trưởng nhóm. Tôi sẽ chọn điểm trung bình rồi lấy trung bình với điểm nhóm trước đó làm điểm của trưởng nhóm. Giáo sư vừa nói xong, Nghe Minh Nhiên khẽ cười một tiếng, lập tức viết một con số lên giấy, gấp lại bỏ vào. Trình Tuế Ninh nhìn chằm chằm mảnh giấy đó, mím môi, tim không hiểu sao hơi hoảng. Chuông tan học vang lên, lớp học lập tức ồn ào, sinh viên lục tục ra về. Trình Tuế Ninh ôm sách đi cùng Thẩm Nghi vừa đi vừa nói chuyện. Thẩm Nghi lướt điện thoại. Tối đi ăn lẩu cay ở phố sau không? Quán đó ngon cực, nước dùng đỉnh của chóp. Trình Tuế Ninh gật đầu. Được, giáo sư vẫn còn ở bục giảng đột nhiên gọi Trình Tuế Ninh lại. Sắc mặt ông hơi nặng nề. Trình Tuế Ninh, em ở lại một lát. Trình Tuế Ninh dừng bước, trong lòng đại khái đoán được chuyện gì. Thẩm Nghi hơi lo lắng nhìn cô. Vậy mình đợi cậu ở dưới nhé. Trình Tuế Ninh gật đầu. Môn này coi như nửa môn chuyên ngành. Giáo sư Lâm là bậc thầy trong lĩnh vực chuyên môn. Trước đây thầy luôn có ấn tượng tốt với Trình Tuế Ninh. Một phần vì cô bé học giỏi, một phần vì thông minh lại chăm chỉ. Nhưng nhìn điểm chấm ẩn danh vừa nộp lên, giọng thầy hơi nặng, nhóm em tổng cộng 4 người. Trừ em ra có 3 thành viên, một người cho em 95 điểm, một người 59 điểm, một người 0 điểm. Em biết tính trung bình như vậy điểm sẽ thấp đến mức nào không? Giáo sư Lâm vừa dứt lời, mặt Trình Tuế Ninh tái nhợt. Cô biết Nghe Minh Nhiên và Quan An An sẽ cho cô điểm thấp. Nhưng 59 điểm và 0 điểm cũng quá đáng. Tính ra điểm trung bình thậm chí không đạt. Học hành chăm chỉ nỗ lực thì tốt, nhưng quan hệ với người khác cũng phải chú ý. Cả lớp chỉ có mình em là trưởng nhóm bị thành viên cho 0 điểm. Em có biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này không? Điều này có nghĩa là điểm môn này của em sẽ không cao. Thầy biết em có ý định học tiếp cao học. Em biết điều kiện học tiếp cao học ở Đại học Kinh Đô mà. Sau này còn nhiều bài tập nhóm nữa. Nếu lần nào em cũng bị thành viên chấm điểm kiểu này, em nghĩ còn có thể học tiếp cao học không? Em nghĩ điểm trung bình còn nhìn được không? Giáo sư Lâm khá cổ điển. Thầy cho rằng dù nói thế nào cũng phải đặt nhân phẩm lên hàng đầu. Học sinh dù thông minh đến đâu, EQ cũng phải đủ dùng. Thầy nói vậy cũng vì tiếc tài. Thầy dạy học bao nhiêu năm rồi chưa gặp học trò nào không biết. Vừa rồi trong giờ thuyết trình ông chỉ cần nhìn một cái là biết ai trong nhóm chăm chỉ ai lười biếng. Nhưng đại học chính là một xã hội thu nhỏ. Có những chuyện phải để cô bé tự đối mặt và học cách xử lý. Trình Tuế Ninh tất nhiên biết điều này có nghĩa gì. Môi cô mím chặt đến tái nhợt. Giọng không cao không thấp. Thưa thầy, nếu là cố ý cho điểm thấp thì không thể sửa sao à? Giáo sư Lâm liếc nhìn Trình Tuế Ninh. Trong lòng thầy cho rằng chính cô không xử lý tốt quan hệ trong nhóm. Thường thì sinh viên giỏi đều có tật kiêu ngạo vì tài năng. Thầy nhíu mày, 3 thành viên mà 2 người đều cố ý. Vâng, giáo sư Lâm nhíu mày chặt hơn. Em nên tìm vấn đề từ bản thân trước. Đừng có vấn đề là đổ lỗi cho người khác. Trình Tuế Ninh lạnh lùng, tay đặt bên sườn nắm chặt. Em không hiểu ý thầy nói tìm vấn đề từ bản thân là gì. Hôm nay bị cố ý cho điểm thấp trong bài tập nhóm em phải tìm vấn đề từ bản thân. Ngày mai em bị người ta đánh vô cớ em cũng phải tìm vấn đề từ bản thân sao à? Giáo sư Lâm không ngờ thái độ Trình Tuế Ninh lại không tốt như vậy. Sắc mặt xa xầm, em nói chuyện với thầy như vậy sao? Đừng tưởng mình hoàn hảo. Trên đời không thiếu người tài, núi cao còn có núi cao hơn. Tôi hy vọng em hiểu điều đó. Ném xuống câu đó, giáo sư Lâm liền mặt đen xì bỏ đi. Thẩm Nghi đợi dưới tòa nhà dạy học, thấy giáo sư Lâm xuống nhưng không thấy bóng dáng Trình Tuế Ninh. Cô đợi thêm 5 phút nữa mới thấy Trình Tuế Ninh. Cả người cô như mất hồn, sắc mặt đặc biệt khó coi. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Trình Tuế Ninh kể lại chuyện vừa rồi. Thẩm Nghi lập tức nổi nóng. Đê tiện quá. Cậu ta muốn làm gì? Kéo thấp điểm trung bình của cậu à? Giáo sư Lâm nói chuyện cũng quá khó nghe. Đây là thuyết nạn nhân có tội à? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao. Học bổng và học tiếp cao học ở Đại học Kinh Đô các yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Đặc biệt chú trọng điểm số. Bây giờ tứ chi cô đều lạnh cả. Rất sợ ảnh hưởng đến học bổng. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô ích. Trình Tuế Ninh khoác tay Thẩm Nghi. Đi thôi, đi ăn lẩu cay. Thẩm Nghi tức đến suýt thổ huyết. Khó tin nhìn chằm chằm cô. Bây giờ cậu còn ăn được à? Trình Tuế Ninh mặt cứng đờ, đối diện với cô, phải ăn no trước đã, ăn no mới có sức nghĩ cách. Thẩm Nghi chửi một câu tục, kéo cô đi về phía trước. Được, tối nay mình mời khách, mình gọi Ôn Dao đến luôn. Ôn Dao đến rất nhanh, đến khi Lẩu Cay còn chưa gọi đến số của họ. Cô ấy nghe xong Thẩm Nghi thuật lại chuyện vừa xảy ra. Đảo mắt, Nghe Minh Nhiễm là cố ý phải không? Cậu ta chuyển ngành chẳng phải cần top 3 chuyên ngành sao? Kéo Ninh Ninh xuống cậu ta sẽ lên được một chút. Thẩm Nghi trợn mắt, cậu ta thật đủ quá đáng. Kéo Ninh Ninh xuống thì còn có Đàm Lâm và các cao thủ khác. Cậu ta ngày nào cũng trốn học làm sao vào top 3 được. Ôn Dao nhún vai, vậy có khi cậu ta thật sự chỉ thuần túy muốn hại Ninh Ninh. Quay gọi số rồi, món ăn của họ đã xong. Trình Tuế Ninh vẫn chưa nói gì đứng dậy đi lấy khay đồ ăn. Ánh mắt Thẩm Nghi theo bản năng đi theo cô. Quán này vừa nhỏ vừa lộn xộn, vì đồ ăn ngon nên được sinh viên đại học Kinh Đô ưa thích. Căn phòng nhỏ chật kín người. Trình Tuế Ninh cẩn thận len qua đám đông, ngồi đối diện họ, cô đặt bát của mỗi người trước mặt, còn chu đáo đặt sẵn đũa và thìa, ánh đèn sợi đốt đơn giản màu trắng. Trình Tuế Ninh hơi cúi đầu, mấy ngày nay vì quá bận ăn uống không đúng giờ, gầy hơn trước một chút, cằm nhọn hơn một chút, trông đặc biệt yếu ớt mảnh mai. Thẩm Nghi là người miền Bắc, trước đây không có nhận thức gì về con gái miền Nam. Cô ấy quen Trình Tuế Ninh, thấy cô đúng là người Giang Nam, đặc biệt dịu dàng tốt đẹp. Cô ấy thấy chuyện này là do Chu Ôn Yến gây ra. Trên WeChat tìm Hoàng Thần Úy than phiền vài câu, Hoàng Thần Úy lập tức kể chuyện này cho Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến khi nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Thần Úy, anh đang ở bên ngoài ăn cơm với Giang Tự và một đám người. Anh cầm điện thoại đi ra ngoài cửa hàng, vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Tuế Ninh trong tiệm Lẩu Cay đối diện. Anh hơi nhướng mày, lười biếng dựa vào tường phía sau, ngước mắt lặng lẽ nhìn cô. Bát Lẩu Cay rất to, còn to hơn cả mặt cô. Cô cầm đũa, từng miếng nhỏ, nhai rất nhiều lần mới nuốt xuống. Như một chú mèo vậy, từ hồi cấp 3 anh đã biết cô ăn cơm rất chậm. Người khác ăn xong rồi, khay của cô vẫn như chưa động đến. Hơn nữa thói quen ăn uống của cô rất không tốt. Bạn bè ăn xong, cô cũng sẽ không ăn nữa. Lúc đó anh đã thấy Trình Tuế Ninh có chút tính cách lấy lòng người khác. Gặp chuyện dễ trốn tránh, đặc biệt dễ bị bắt nạt. Chu Ôn Yến tay vẫn cầm hộp thuốc lá, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cổ họng cũng ngứa, rất muốn hút một điếu thuốc để kìm nén. Thuốc vừa ngậm trên môi, ngọn lửa cam đỏ nhảy múa, vị bạc hà mát lạnh hơi đắng vẫn đọng nơi cổ họng. Đột nhiên, tầm mắt anh chạm với người trong tiệm nhỏ đối diện, anh quên thở ra, ho sặc sụa, đuôi mắt ửng đỏ. Đến khi anh vội ngẩng mắt lên, cô đã cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Gió đêm rất lạnh, nhưng khiến toàn thân anh tê dại vì nôn nao. Trình Tuế Ninh vĩnh viễn không biết, trong khoảnh khắc đó, trái tim chàng thiếu niên đập nhanh đến nhường nào. Cách chương.